trở tình về cho mắt em hoa. Hãy yêu chàng, hãy yêu chàng. Nhiều lần mê lơ lửng trôi xuôi, u đóa hoa tươi. Yêu chàng, chàng ủ tình người cho tóc em bay. Hãy yêu chàng, hãy yêu chàng. Như yêu lúa mà xanh mơn mởn, trẻ thơ máu lớn. Yêu chàng, chàng đâm tình đầy cho ngực em căng. Hãy yêu chàng, hãy yêu chàng. Như yêu những giọt sương tươi mát, có hoa thơm ngát. Yêu chàng, chàng kết tình vào hơi thở em nồng. Hãy yêu chàng, hãy yêu chàng. Như yêu niềm hy vọng mãi không thôi trong trái tim vui. Yêu chàng, chàng thổi tình bụi cho ấm đôi tay. Hãy yêu chàng, hãy yêu chàng. Như yêu mặt trời lửa sáng hân hoan, rơi nắng mơn màng. Yêu chàng, chàng bật đèn tình soi dáng em thơ. Hãy yêu chàng, hãy yêu chàng. Như yêu cánh gió, gió tung tăng hai vạt áo hường. Hãy yêu chàng, hãy yêu chàng. Như yêu mưa xuống nước mưa ngoan, mát ngọn cỏ hoang. Như yêu những giọt sương tươi mát, có hoa thơm ngát. Yêu chàng, chàng kết tình vào hơi thở em nồng. Hãy yêu chàng, hãy yêu chàng. Như yêu niềm hy vọng mãi không thôi trong trái. Chàng thổi tình bụi cho ấm đôi tay. Hãy yêu chàng, hãy yêu chàng. Như yêu mặt trời lửa sáng hân hoan, rơi nắng mơn màng. Yêu chàng, chàng bật đèn tình soi.